Vạn đạo Long Hoàng, chương 4064, bị ma đế theo dõi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, song phương kịch liệt chém giết, bắt đầu xuất hiện thương vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, theo ác ma mãnh liệt tiến công, Nam Thiên Thành trận pháp, rất nhiều nơi, đều bị xé rách ra từng đầu vết rách. Vô tận ác ma, nhao nhao từ những cái này vết rách xông đi vào. Cùng thiên binh thiên tướng, triển khai đại chiến. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ bên kia trận pháp cũng sinh ra chấn động kịch liệt, ở vô số ác ma công kích đến, trận pháp chấn động không ngớt. Cuối cùng, một đầu khe hở xuất hiện. Giết a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm lớn ác ma gào thét không ngừng, từ liệt phùng bên trong vọt vào, vồ giết về phía các thiên binh thiên tướng. Trên tường thành thiên binh lập tức triển khai phản kích, bày trận giết địch, song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng có ác ma đánh tới Lục Minh đám người. Đán Đán bước chân liền đạp, trên mặt đất hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Một tòa trận hình lớn thành, hóa thành một từng cái xiềng xích, đem 10 cái ác ma quấn chặt lấy. Sau đó, Lục Minh lấy ra liệt phong châu. Liệt phong gào thét, quét sạch mà qua. 10 cái ác ma tại chỗ bị liệt phong đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đại chiến như vậy bên trong, Lục Minh cũng không định xuất ra băng huyền côn. Vậy quá tốn lực, căn bản không bao lâu, còn lâu mới có được liệt phong châu thực dụng. Lăng Vũ Vi mặc dù lấy ra mang huyết tinh linh vương cung, nhưng là căn bản không dùng ra toàn bộ lực lượng đi điều khiển. Chỉ là kích phát ra thần hoàng cửu trọng lực lượng. Nếu như vậy, nàng liền có thể dùng rất nhiều chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người phối hợp lại không chê vào đâu được. Rất nhanh liền săn giết hơn 10 cái ác ma. Chiến quả tương đối khá, hấp dẫn mặt khác ác ma chú ý. Mấy cái hồng hoang vũ trụ thiên kiêu là của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn làn da đỏ như máu ác ma, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến. Đây là hỏa diễm ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này ác ma là ác ma bên trong đặc thù ác ma, thực lực phi thường cường đại. Còn không có bổ nhào vào, nóng bỏng khí tức đã hướng về Lục Minh ba người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, liệt phong châu hóa thành một cơn gió lưỡi, chém về phía ác ma này. Oanh một tiếng, cùng ác ma này đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Nhưng là, Lục Minh cũng không có chém giết ác ma này. Liệt phong hình thành phong nhận, bị chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hỏa diễm ác ma, tu vi là thần hoàng cửu trọng, nhưng là chiến lực mạnh phi thường, vượt xa một dạng thần hoàng cửu trọng. Hiển nhiên là một tôn ác ma thiên kiêu. Phải biết, Lục Minh hiện tại tu vi đã đạt đến thần hoàng tứ trọng. Tu vi tăng lên, mang ý nghĩa có thể từ liệt phong châu bên trong dẫn dắt ra đến lực lượng mạnh hơn. Nhưng là y nguyên bị ác ma này chặn lại. Có thể thấy được chiến lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, dựa vào ngoại vật là vô dụng, chết đi cho ta. Chấm, tôn này hỏa diễm ác ma gào thét, thân thể bị ngọn lửa bao phủ, móng vuốt không ngừng cầm ra, thân hình như điện chớp hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Lăng Vũ Vi xuất thủ, một đạo mũi tên bắn về phía ác ma này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiễn này, Lăng Vũ Vi mặc dù không có toàn lực thôi động mang huyết tinh linh vương cung, nhưng là kích phát ra một bộ phận uy năng, không thể so mới vừa liệt phong phong nhận yếu. Hỏa diễm ác ma, không dám khinh thường, một chảo cầm ra, đồng dạng đem mũi tên ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở về sau, hắn một đôi ác ma cánh, liên tục chém ra, chém về phía Lục Minh, bị Lục Minh lấy liệt phong châu ngăn trở. Nhưng là, tôn này ác ma lộ ra vẻ dữ tợn, thừa cơ tới gần Lục Minh, ma chảo hướng về Lục Minh đầu lâu bắt tới. Nhưng là, có một đạo mũi tên bắn về phía hắn. Cái này mũi tên, uy năng càng thêm khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi ra tay toàn lực, hỏa diễm ác ma biến sắc, thời khắc mấu chốt lấy ác ma cánh chém về phía Lăng Vũ Vi mũi tên. Quanh một tiếng, hắn ác ma cánh trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, thụ thương mà lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi ra tay toàn lực, lực công kích vẫn là ở ác ma này phía trên. Ở ác ma này lúc bị thương, Lục Minh thừa cơ giết tới. Liệt phong ở đây quét sạch mà ra, hóa thành một cơn gió lưỡi, chém ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù một tiếng, một cái đầu lâu ác ma cao cao bay ra ngoài. Cái này ác ma thiên kiêu, chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém giết ác ma này trong nháy mắt, Lục Minh bàn tay một chảo, đem ác ma này ác ma linh huyết tóm vào trong tay. Lục Minh ba người biểu hiện, lập tức đưa tới ác ma bên kia ma đế cấp bậc chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tự tìm cái chết. Một tôn ma đế cảnh cường giả, duỗi ra vồ giữa không trung, ba đạo móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn mà ra, hướng về Lục Minh ba người bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh ma đế cảnh ác ma, thực lực sâu không lường được, vừa ra tay liền vô cùng kinh khủng. Lục Minh ba người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân lông tơ dựng ngược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể chống đối, đối mặt thời kỳ toàn thịnh ma đế, bọn họ cho dù ra tay toàn lực, cũng ngăn cản không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, chỉ có tam đẳng thiên binh chiến giáp, càng thêm ngăn cản không nổi ma đế công kích. Bất quá, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất, bỗng nhiên leo ra ngoài rậm rạp chằng chịt phù văn, bò đầy ba người thân thể. Đón lấy, ba người thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ, làm ma đế cảnh ác ma công kích đánh tới thời điểm, ba người bọn họ trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Ma đế cảnh ác ma công kích, tự nhiên là rơi vào khoảng không. Trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đế cảnh ác ma, trong mắt lấp lóe lấy hàn quang. Đúng vậy, trận pháp, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sớm tại đại quân ác ma còn không có giết tới thời điểm. Đán Đán liền trong bóng tối bắt đầu bố trí trận pháp. Đương nhiên, đều là Đào Mệnh dùng trận pháp. Ở đại chiến như vậy bên trong, bố trí sát trận, căn bản không có tác dụng gì. Người có thể giết bao nhiêu ác ma? Ác ma bên trong, cao thủ nhiều như mây. Người giết mạnh, còn có càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như bọn họ giết trước đó cái kia hỏa diễm ác ma thiên kiêu. Lập tức tới một cái ma đế cảnh ác ma. Cho nên, bố trí Đào Mệnh dùng trận pháp. Giữ được tính mạng mới là vương đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem các ngươi tránh đi mấy chiêu. Giết, cái kia ma đế cảnh ác ma. Tựa hồ nhìn chằm chằm Lục Minh ba người. Ma chảo huy động liên tục. Càng nhiều chảo ấn hình thành. Cơ hồ là phô thiên cái địa. Hướng về Lục Minh ba người đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những nơi đi qua. Trong đó một chi đội ngũ bày ra chiến trận trực tiếp bị đánh bảo. Chớp mắt vạn ảnh trận. Lên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán hét lớn. Toàn lực điều khiển trận pháp. Chỉ thấy, Đán Đán, Lục Minh, Lăng Vũ Vi ba người thân thể. Đụng một tiếng nổ bể ra đến. Mỗi người, đều hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh. Khắp nơi tán loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bính bính, chảo ảnh rơi xuống, từng đạo hình bóng sụp đổ đến. Khi tất cả chảo ảnh đều biến mất thời điểm, Lục Minh ba người chân thân hiển lộ ra. Chỉ là sắc mặt đều có chút tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi mặc dù tránh khỏi đối phương công kích, nhưng là hiểm mà hiểm, cũng không nhẹ nhõm, muốn ở một tôn thời kỳ toàn thịnh ma đế trước mặt Đào Mệnh. Cũng không dễ dàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại tránh khỏi, cái kia ma đế cảnh ác ma, trong mắt sát cơ, cường thịnh tới cực điểm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục hai lần từ dưới tay hắn chạy thoát. Để lửa giận của hắn cháy hừng hực lên. Ta sẽ đem bọn ngươi xé rách. Mang về trở thành ta thực ăn tinh mỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ma đế cảnh ác ma gào thét. Ác ma cánh khẽ vỗ. Tự mình hướng về Lục Minh bọn họ đánh giết đi. Đúng lúc này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, một cán trường mâu xuyên thủng hư không? Hướng về cái này ma đế cảnh ác ma đâm tới. Uy năng phi thường khủng bố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.